24. Khí phách của người nghèo. Người nghèo luôn luôn làm một số việc so sánh không sát thực tế, chỉ nhìn hiện tượng không xét bản chất. Vấn đề của người nghèo không phải là vì vài đấu gạo rắc lưng, mà là chỉ vì một bát gạo rắc lưng. Thiếu đi một bát gạo có thể đã chết người rồi. Người nghèo có khí phách, nhưng họ vẫn làm những việc không sát thực tế, chỉ nhìn hiện tượng không xét bản chất. Khí phách của người nghèo có lúc mang hơi hướng tự hào. Người ta đứng dưới mái hiên, không cúi đầu xuống, kết quả là đụng mái, sứt đầu chảy máu. Tự giơ cánh tay ra cản xe, tức là tự diệt mình. Mấu chốt là sau khi diệt vong, xe vẫn chạy bình thường, lại còn những cánh tay khác đang đua nhau vượt lên trước. Chỉ sợ không nắm được thời cơ, chỉ sợ không lên được chuyến xe tốc hành thời đại. Khí phách của người nghèo thế nào mà lại đáng bi ai vậy? Thực chất, mọi việc đều là tương đối, đâu dám so sánh với việc lấn quấn mua trứng vịt, chắc thành không thay đổi ư. Bạn thấy đấy, đại tướng thời cổ đại, trong gươm giáo như rừng, vẫn tả sung hữu đột, mắt vẫn tinh tường. Lúc đó có lẽ không có áo chống đạn đâu, bạn phải công nhận họ đúng là những anh hùng. Họ cũng có thời chiến bại, có khi còn bị bắt sống giải về đại bản doanh đối phương, họ đâu có sợ hãi. Chủ tướng phải tỏ ra mến mộ khí phách, đuổi lính ra ngoài, tự tay xuống cởi trói cho họ. Lúc này, dù có khí phách, họ cũng phải mềm lòng. Một thời khí thế, bây giờ họ bỏ sát theo thiện, kết quả là sau này, họ thành nghiệp. Xương có cứng đến mấy, vẫn phải có đốt. Đã có đốt xương thì sợ gì đánh không trúng. Cho nên thế mới nói, trên đời không có việc gì khó, tất cả đều có thể san bằng. Song lý luận này, với người nghèo không phù hợp. Nói thế không phải là xương người nghèo không có đốt, mà là coi người ta có đánh hay không. Bẻ đốt là chuyện phiền phức, phải có mức độ nặng nhẹ, nhanh chậm, thông thả gấp gáp, phải có phương pháp nữa. Nếu như bạn không phải là người thì họ phí sức làm gì? Cho nên, tinh thần mà nói, xương cứng của người nghèo rất dễ dàng được trọn vẹn an toàn. Khi người ta nghèo rồi thì khí phách cũng chẳng đáng tiền nữa. Người ta sống vì bộ mặt, cây sống vì lớp vỏ. Người giàu có bộ mặt, người nghèo có khí phách. Rất nhiều khi phách là trụ cột tinh thần của người nghèo. Người nghèo sa ly bì trong khí phách. Đó cũng giống như khí phách của A Quy, sắp bị chặt đầu mà vẫn cao giọng. Tao sẽ cầm roi sắt đánh chết mày. Một loại khí phách của kẻ nghèo hèn. Cũng có người dựa vào khí phách mà thành anh hùng, cũng lại có người cả đời không hề có khí phách gì cả. Giống như sự trung thành, có người trung thành, có người ngu trung. Bị thiên hạ chê cười. Nghèo đa phần là loại thứ hai. Khí phách không phải là vấn đề đơn giản, không chỉ cần bổ sung canxi vào cho xương mà còn phải bổ sung cả cho não nữa mới được. 25. Ảo tưởng của người nghèo. Vậy là bạn cũng có cảm giác sai, phải học tập vĩ nhân, đem mục tiêu phấn đấu lên trên. Hòa thượng sờ được, tôi có gì lại không sờ được. Năm đó, sai lầm của A Quy chính là như vậy. Người nghèo hay nghe thấy chuyện của người khác phát tài trở thành giàu có. Xung quanh có nhiều người thành đạt, tự mình khó tránh khỏi sự khó chịu, nên cũng múa tay khua chân, sắn tay áo quyết làm một phen. Xong, đến lúc làm thực thì còn cách xa với lúc ban đầu tưởng tượng ra. Tiền cũng chẳng khác gì gái đẹp ngoài phố, nhìn thấy mà không sờ được, chỉ đành chớp mắt nuốt nước miếng mà thôi. Mỗi sự thực hiện của cơ hội là phải dựa vào sự chuẩn bị tốt và một quá trình thao tác tốt. Người nghèo thì lại chẳng có kinh nghiệm này. Họ nghe thấy, họ nhìn thấy đều là những kết quả tốt đẹp cuối cùng. Còn quá trình thì lại bị họ bỏ qua. Kinh nghiệm của người thành đạt nói rõ rằng, cũng giống như con công xòe đuôi, tuy rất là đẹp, song với bạn như một con sẻ nhỏ mà nói thì chỉ có giá trị đẹp mắt mà thôi. Nhận thức có được từ kinh nghiệm của người khác luôn luôn là phiến diện. Người giàu thì muốn khuếch trương thành công của mình, thường có những dẫn dắt sai cả hai mặt này. Một là để khuếch đại thành quả, làm cho người nghèo thèm muốn. Hai là khuếch đại sự gian nan phấn đấu, làm cho người nghèo thấy quả không phải là dễ dàng. Thế là đã sinh ra cảm giác sai, phải học tập vĩ nhân, đặt mục tiêu phấn đấu lên trên hết. Hòa thượng sờ được, tôi có gì lại không sờ được. Đó là sai lầm của A Quy thời ấy. Bạn cho rằng, cơ hội khắp nơi đều có thể nắm bắt được, cho rằng tiền đồ to lớn dễ dàng thực hiện. Cho dù đã có nhiều ví dụ về sự thành công, vương hầu tướng lĩnh, ai thuộc loại ấy. Một ảo tưởng không thiết thực, đương nhiên là sẽ rất khó có kế hoạch thiết thực, cũng khó mà có kết quả mang tính giai đoạn để thúc đẩy từng bước sự nghiệp của bạn. Không có hy vọng thành công, tất nhiên sẽ sinh ra tâm tính bất ổn, cách nhìn nhận thay đổi. Chạy đông, chạy tây, một việc cũng chẳng thành. Người ta làm việc gì cũng cần ổn định, chính vì vậy mà đảng Cộng sản làm cách mạng mới thành công, giành lại được chính quyền. Sự nghiệp của người nghèo cũng gần như thời kỳ đầu của cách mạng. Quá trình là gian nan, hy sinh là to lớn, nếu không có tư tưởng chuẩn bị lâu dài, không có cách nghĩ đặc sắc của một nhóm người, thì không thể làm được việc gì về một lĩnh vực nào đó, cũng giống như nước nông, làm sao nổi được sóng lớn. 26. Tham lam của người nghèo. Cần kiệm liêm khiết của con người, có lúc cũng không phải là thể hiện của sự tỉnh ngộ, mà lòng tham của con người lại giống như một hạt giống đang ươm, được tưới mát sẽ nở ra, nảy mầm, lớn thành cây nở hoa, sức sống thật mãnh liệt. Những năm gần đây, xuất hiện rất nhiều quan tham, tội đã được xử, nhưng vẫn chưa kết thúc. Để giáo dục quảng đại quần chúng nhân dân, một nhà truyền thống nào đó đã hứng chí, bới tìm lại cội rễ tư tưởng. Việc này đã làm cho mọi người kinh ngạc. Quan tham vốn như đứa trẻ khổ sở, được nuôi lớn lên, sao lại trở thành hư hỏng? Người nghèo thì lạnh toát cả mồ hôi. Khó khăn như một cái lò xo, bạn mà yếu thì nó sẽ mạnh. Người nghèo lớn lên là chính được giáo dục trong hoàn cảnh như vậy. Hoàn cảnh ác liệt đã đẩy người nghèo đến mức đấu tranh cả đời người, có thể xuất đầu lộ diện như một hảo hán. Lúc đó cái lò xo kia sẽ thấy được sức mạnh của bạn. Nhưng cái lò xo sẽ không chịu nén mãi. Chỗ nào có áp bức, chỗ đó có đấu tranh. Áp bức càng nhiều, đấu tranh càng mạnh. Trong lòng người nghèo, thực ra chứa đựng rất nhiều thứ, cũng như cái lò xo đang trầm mặc. Hễ lơi tay, lẽ nào cái lò xo lại không bật lên? Tiểu thuyết của Jacques Langer, Tình yêu cuộc sống, đã viết về một sự dãy dụa của một người bị lạc đường nơi hoang mạc. Đói rét, mệt nhọc, dã thú, tất cả đang đe dọa. Mỗi bước đi đều phải bỏ ra rất nhiều sức lực. Phía sau đó là những con sói đói đã theo mấy ngày rồi, sẵn sàng chờ khi người đó đổ xuống. Nhưng rốt cuộc, người đó lại giết được sói, và như vậy đã có thức ăn chống đói, và nhờ vậy đã đủ sức về được đến thuyền. Nếu như câu chuyện kết thúc như vậy, chúng ta sẽ mãi mãi rơi vào suy nghĩ, quên cả việc anh ta là một anh hùng. Khát vọng của họ cũng chỉ là bình thường mà thôi. Kết thúc câu chuyện là việc người ấy về đến thuyền, ăn rất nhiều, béo lên rất nhiều, kho bánh mì trong thuyền của người đó đã hết sạch. Bản tính của con người là như vậy, một người đấu tranh, giành giật sự sống trên hoang mạc, rất nhiều lúc muốn nằm xuống nghỉ ngơi nhưng không thể, vì phía sau vẫn còn sói đói dữ tợn đang đuổi theo. Cần kiệm liêm khiết của con người cũng có lúc không phải là thể hiện của sự tỉnh ngộ, mà lòng tham của con người lại giống như một hạt giống đang ươm, được tưới mát sẽ nở ra nảy mầm, lớn thành cây, nở hoa, sức sống thật mãnh liệt. Đọc Thích Ca Mâu Ni truyện, ngạc nhiên ở chỗ, trước khi đi tu là một vương tử, với sự giàu có của một nước, gái đẹp của một nước, ông ta mặc sức hưởng thụ, vậy mà ông ta đã vứt bỏ hết, ra ngoài khổ tu, tròn 6 năm trời, cuối cùng cũng đã chính quả. Ông ta đã thể nghiệm qua nên mới có thể nhận thấy sự nông cạn và ngắn ngủi của vật chất và hoang lạc, từ đó chọn một cuộc sống tinh thần sâu sắc, lâu dài hơn. Vật chất là tính thứ nhất, là nền tảng. Nếu như vật chất với sự hoang lạc còn trong khát vọng mà không thể là cách sống, thì nó sẽ trở thành nhu cầu cơ bản của con người, trở thành một thứ vô cùng hấp dẫn. Cần phải vượt qua vật chất, song đầu tiên cũng phải có vật chất. Điều này với người nghèo hiển nhiên là rất khó khăn. 27. Dã man của người nghèo. Từ xưa đến nay người ta vẫn nói, bất nhân mới giàu. Tội của người giàu rõ ràng là nặng. Nhưng nếu vì vậy mà không thấy tội ác của người nghèo thì quả là phiến diện. Rất nhiều khi, kẻ thứ hai mới là kẻ gây nên chuyện. Thường có một số trẻ em bắt những con vật bé để làm trò chơi, cắt đứt đuôi chuồn chuồn, ném lên sông, xem nó có bay được không, dùng cọng rơm xuyên qua bụng châu chấu là nhằm để dễ xách. Con sên thì bị xéo nát dưới chân, trong tiếng nổ của vỏ sên mà lũ trẻ cảm thấy rất khoái, hoặc là lấy xăng tẩm vào mình chuột châm lửa đốt, xem nó chạy khắp nơi như một bó đuốc. Trẻ em hay được người lớn gọi là thơ ngây hồn nhiên. Sự hồn nhiên nguyên là trạng thái nguyên thủy của loài người, đó là bản tính, mà trong bản tính này bao gồm cả ý niệm tàn nhẫn và dã man, nhiều lúc được liệt kê một cách hồ đồ để ca ngợi trong bản tính. Chúng ta không trách trẻ em vì bọn trẻ chưa được tiếp thu giáo hóa, còn bé chưa hiểu sự đời. Còn đối với người lớn thì sao? Nếu như vẫn không hiểu sự đời thì chỉ có thể là gánh chịu lấy hậu quả sau đó. Cho dù chúng ta có ghét bỏ văn minh, nhưng đó chỉ là người, bản thân mình trong phúc mà không biết phúc. Văn minh rất cần thiết cho con người. Vì sao chúng ta lại tố cáo những hành động bạo lực nghe rợn cả người là hành động giả thú? Chính là vì để lôi họ ra những hành động đó trở về với văn minh. Văn minh xuất hiện như thế nào? Đối với một người, đó là kết quả của giáo hóa. Từ ý nghĩ này mà xét thì người giàu và người nghèo, ai là người được giáo hóa nhiều hơn, ai tiếp xúc văn minh gần hơn? Người nghèo cần được đồng tình, nhưng bản thân cái nghèo nàn không có gì đáng để ca ngợi cả. Người nghèo vốn có nhiều ưu điểm, nhưng cũng có nhiều khuyết điểm. Nghèo nàn dẫn đến việc thiếu sự giáo dục, làm cho người nghèo đồng thời lại nghèo thêm cả tri thức, không những đã thiếu giáo dục, mà trí tuệ cũng khó mà phát triển. Đương nhiên, người nghèo họ không muốn như vậy. Nghèo nàn, ngu muội, dã man luôn luôn là tương hỗ nhân quả. Người nghèo đồng thời cũng là người bị hại, nhưng người bị hại không đồng nghĩa với nghĩa là kẻ yếu hèn, không có một sức phá hoại nào tiềm ẩn trong đó. Nghèo nàn luôn nở ra những bông hoa ác, dã man kết thành những quả ác. Sự phá hoại của nó thật ghê gớm. Từ cổ chí kim đã có câu nói, có gan thì làm giàu. Nguyên văn là, vi phú bất nhân, nghĩa là bất nhân mới giàu. Tội nghiệp của người giàu thực tế là rất trầm trọng, nhưng nếu vì vậy mà không nhìn thấy cái ác của người nghèo, thì đó là phiến diện. Rất nhiều khi, loại người sao cũng làm cho người đời kinh hoàng, chúng ta phải giúp đỡ người nghèo, phải nâng cao đẳng cấp cho người nghèo. Mọi người ai cũng đừng nên, khi đã đánh họ ngã xuống đất, rồi lại đạp tiếp thêm một cái nữa. Người nghèo và người giàu mãi mãi không thể có cự ly số không, nhưng tiếp xúc thân mật với anh N lần, có thể làm cho cả một chỉnh thể người nghèo đó giàu có lên. 28. Hư vinh của người nghèo. Hư vinh cũng là một loại trí tuệ sinh tồn. Hư vinh và nghiệt ngã luôn luôn đi với nhau. Hạ thấp người khác là để đề cao mình, đề cao mình vẫn là vì để đề cao mình hơn. Vì thế mà phải đề cao mình, bởi vì ngoài bản thân mình ra chẳng có ai đến đề cao cho bạn. Rất nhiều người được gọi là tiểu thư. Thực ra có phải tiểu thư gì đâu, nam giới gọi họ như vậy chẳng qua là sĩ diện cho cả hai bên mà thôi. Giữ sĩ diện chính là biểu hiện của lòng tự trọng, mà sự tự trọng bao giờ cũng để lại vết tích ở mặt sĩ diện. Một người đi đôi tất giá tới vài trăm, bên ngoài đi đôi giày vải có mấy chục, như thế gọi là cách điệu. Một người đi đôi giày da mấy trăm đồng, bên trong đôi tất lại thủng lỗ, đó lại là chuyện cười. Tất và giày đều rách, bạn có thể được người khác đồng tình, nhưng chỉ có tất rách thì có thể bạn bị người khác chê cười. Hư vinh của người nghèo chính là thuộc loại thứ hai. Người nghèo bao giờ cũng muốn phô cái đẹp tốt ra ngoài cho người khác nhìn thấy, gây nên một ấn tượng, nhưng cái ở bên dưới bề mặt đó không dễ gì được xếp sắp, hợp lý đẹp đẽ. Có thể rất là lộn xộn, làm cho cái đẹp bên ngoài cứ như một chú hề gây cười cho thiên hạ. Bề ngoài của chú hề vì sao được khoác lên vẻ đẹp đẽ như vậy? Không phải là không có lý. Rất nhiều động vật giống đực đều có những vẻ bề ngoài khoe khoang sặc sỡ, như đuôi con công đực, bờm sư tử đực, sừng hưu đực, vân vân. Ngoài việc để hấp dẫn con cái ra, còn để thực hiện cuộc chiến tranh cùng giới nữa. Hai chú hắc tinh tinh đã tuyên chiến với nhau chỉ vì một con cái. Nhưng nó không trực tiếp đánh nhau, mà trợn trừng mắt dữ tợn, gào thét lớn. Tạo ra một tư thế quyết chiến. Đánh nhau thực sự thì hiếm có. Trong cuộc đọ sức về tạo ra tư thế quyết chiến đó, thường đã có một bên chịu thua rồi, một bên đắc thắng trở về. Đính tráng không đánh mà chịu phục là một giới hạn. Hư vinh cũng là một loại trí tuệ sinh tồn. Bất kể thế lực thế nào, trước tiên hãy tỏ ra bề thế cái đã. Hai bên gặp nhau, bên nào dũng cảm, bên ấy thắng. Người nghèo là loại dễ để hai bên hạ thấp nhau, không thể dung hòa với nhau, bởi vì họ rất muốn áp đảo đối phương, chỉ như vậy mới không bị đối phương áp đảo. Hư vinh và nghiệt ngã luôn đi với nhau, hạ thấp người khác là để đề cao mình, vì thế mà phải đề cao mình, vì ngoài mình ra, chẳng có ai đến đề cao bạn cả. 29. Tự tại của người nghèo. Nếu như bạn là một người nghèo, đến tiền cưới xin cũng phải đi vay mượn, mà trước khi cưới còn phải chuẩn bị đăng ký tài sản, để phòng khi lúc ly hôn sẽ còn phải chia tài sản. Như thế, người ta sẽ khẳng định rằng bạn là một kẻ điên. Đối với người giàu thì việc này lại là hiện thực. Tại nhiều điểm nói mạng Internet đều có cảnh Bill Clinton và cô thực tập sinh Monica Lewinsky biểu diễn. So sánh ra thì báo cáo của quan kiểm tra lại là thuần khiết. Xem ra, thân của hai người này là người khác, còn đầu là chế bản vi tính thiết kế, cũng có thể là áo diễn viên hóa trang thành, trông như thật, dù sao làm được như thế cũng không phải là dễ dàng. Liệu Bill Clinton có xem những cảnh này không? Có lẽ là không, nếu không thì không tức mà chết, thì cũng phải hóa điên vì tức giận. Đường đường là một tổng thống của một siêu cường quốc, mà lại bị một ả thực tập sinh làm hoa mắt, biến thành một nam diễn viên cấp 3 chủ yếu, lỡ bước chân. Đã trở thành thiên cổ uất hận, một đại nhân vật như ông ta, một khi có chút cảm tình với phụ nữ, sẽ có thể có những hành vi không có lý trí, có thể bị ảnh hưởng thân bại danh liệt. Chính là vì ông ta ở một vị trí cực kỳ quan trọng, nên mọi nhất cử nhất động của ông ta mới không thể bị rơi vào tình trạng tùy tiện theo ý muốn được. Càng là người giàu, dây mơ rễ má càng nhiều, trách nhiệm càng nặng, càng không thể tùy ý làm gì với tình cảm riêng của mình. Nếu bạn là một người nghèo, đến tiền cưới xin cũng phải vay mượn, mà trước khi cưới còn phải đăng ký tài sản, để phòng khi ly hôn, sẽ còn phải chia tài sản, như thế người ta cho rằng bạn là kẻ điên. Đối với người giàu thì việc này lại là một hiện thực. Năm 1998, vua truyền thống Rupert Murdoch và vợ ông là Anna xảy ra chuyện hôn nhân trục trặc. Theo pháp luật của bang California, nơi mà có công ty tin tức của ông, với cuộc hôn nhân đã kéo dài 30 năm. Của hai vợ chồng ông, thì khi chia tay tài sản sẽ được chia đều 5 năm. Lúc đó tài sản của hai vợ chồng mua đất đã có lên tới 65 ức đô la, 1 ức bằng 100 triệu. Anna, vợ ông, là một thành viên trong hội đồng quản trị công ty. Việc án ly hôn không những liên quan đến tài sản công ty, mà còn ảnh hưởng tới sách lược kinh doanh của công ty. Theo tin tức cho biết, giá trị cổ phiếu của công ty đang đi xuống, đến cả mua đất, một con người cứng rắn dày dặn. Mà cũng phải bóp trán trao mài, ra tuyên bố chung với Anna, tuyên bố có nói rằng, ông ta đã đạt được thỏa thuận về phân chia tài sản, không ảnh hưởng gì đến việc quản lý kinh doanh của công ty. Mọi người không ai là không hay biết, hai vợ chồng ông cuối cùng đã xảy ra và trải qua nguy cơ về tình cảm và tài sản như thế nào. Nhưng điều chấn động lúc này, người ngoài cuộc cũng đã nhận thấy điều này, khi sự việc giữa hai người liên can tới mấy chục triệu đô la. Và liên can tới một tập đoàn xí nghiệp toàn cầu hóa, thì sự việc ly hôn đó không chỉ còn là một việc phong hoa tuyết nguyệt nữa. Ở nước ngoài, việc lớn cả đời của những người đứng đầu xí nghiệp bao giờ cũng được thảo luận ở hội đồng quản trị và trở thành vấn đề sốt dẻo, trở thành mục tiêu chỉ vào của giới đầu tư vào thị trường chứng khoán. Ai cũng biết, người giàu nhất thế giới Bill Gates cùng với người vợ là Melinda trước khi cưới đã ký một hiệp ước về tài sản rất tỉ mỉ. Người đề xuất ra việc ký kết này không phải là một ai trong cả hai vợ chồng, mà là hội đồng quản trị phần mềm, với lý do là vì sự an toàn cho xí nghiệp. Hội đồng quản trị thò tay vào đời riêng gia đình của thủ lĩnh xí nghiệp. Việc này không phải là rỗi hơi, mà vì tài sản giàu có của những loại người này không còn chỉ là vấn đề tiền của nữa, mà liên can đến sự thành bại của sự nghiệp và nguy cơ của sự an toàn cho công ty. Về cưới xin thì như vậy, còn trong mối quan hệ với mọi người cũng như vậy. Có thể nói, giàu có là cái xích khóa tình cảm, càng có nhiều càng không được tự do. Người giàu ở nước ngoài không dám coi nhẹ việc lấy vợ, bởi vì họ có trách nhiệm cả đời với tài sản và sự nghiệp. Đối với vợ chồng cũng vậy, đối với bạn bè càng như vậy. Người giàu ít coi trọng tới tình cảm, từ góc độ này cho thấy, chàng bán giàu chiếm được hoa khôi, còn là một người nghèo, họ cũng có tự tại và hạnh phúc riêng của họ. Họ không phải lo ngai ngái, mà ngái khò khò. 30. Một vốn bốn lời của người nghèo. Người nghèo dù là có tiền cũng không dám bỏ ra, họ sợ mất tiền thôi đành quay về cam phận với ngày tháng nghèo vậy. Người nghèo, dù là có tiền cũng không dám bỏ ra đầu tư, chỉ sợ mất tiền. Sống nghèo mà còn tiền thì hơn, cho dù họ dám bỏ ra đầu tư, cũng không dám mạo hiểm. Cuối cùng cũng không bước ra khỏi được cái nghèo, cứ luôn luôn khư khư ôm lấy tiền của mình. Họ coi việc tiêu ít đi như là kiếm được nhiều tiền vậy. Điều người nghèo tâm đắc nhất là gà đẻ ra trứng, trứng lại nở thành gà, thật là một vốn bốn lời. Song cứ cắm hy vọng vào một thân con gà, rốt cuộc vẫn là hèn kém và nghèo. Khi xã hội thương phẩm dần dần chín mùi, lợi ích phân điều, kinh doanh lý tính hóa, tất cả đều đi theo hướng bình thản, từ từ, nào đâu mà có chuyện một đêm giàu bốc lên. Tất cả phải tích lũy dần dần mà người nghèo, vốn đã chẳng có nguồn vốn liếng ban đầu, cũng chẳng có kinh nghiệm kinh doanh, rất muốn làm giàu đấy, song đi chậm một chút lại không nhẫn nại được. Không nhẫn nại sẽ dễ dàng mạo hiểm tiến tới kết quả của nó là người tốt hy sinh, kẻ thù hứng chí. Vốn liếng đáng thương đó của bạn chẳng mấy mà đi xong. Kết quả là một vốn bốn lời của người nghèo cuối cùng lại biến thành một vốn một lời, thậm chí chẳng có chút lời nào như một giấc mơ vậy. Điểm xuất phát của người giàu là một vốn bốn lời. Trên cơ sở này, nếu làm không tốt có thể là ngược lại, bốn vốn một lời, nếu như làm tốt lại có thể là một vốn vạn lời. Tóm lại không có vốn liếng là không xong. Người nghèo thì nghĩ đến thì nhiều, mà làm được thì ít, người giàu thì lẳng lặng tiến, còn bắn súng cũng không cần. Họ làm việc cần mẫn, nói ít làm nhiều, thu thập cho dù là ít là nhiều, miễn là có thu thập là được. Dần dần cứ thế đi lên, rốt cuộc họ vẫn là người giàu. 31. Người nghèo dựa vào tập thể. Thói quen là xới cơm trong nồi, bắt ai nhiều hơn thì con mắt của quần chúng sáng hẳn lên. Người ta làm trong một cơ sở đều sống dựa vào đồng lương. Đương nhiên là dựa hẳn vào lương thì bản thân bạn không có quyền chủ động. Rất nhiều khi, đơn vị của bạn làm việc hiệu quả thế nào, nó sẽ quyết định cho cuộc sống của bạn thế ấy. Từ trước đến nay, Trung Quốc có chủ nghĩa bình quân, truyền thống, với thói quen xới cơm trong nồi. Ai nhiều hơn thì con mắt của họ sáng hẳn lên. Người sống dựa vào đồng lương, muốn dựa vào cơ sở và người khác nâng đỡ mình lên, đều để có thu nhập cao hơn, là không hiện thực. Theo chuyên gia nghiên cứu, nếu so sánh lương cao nhất và thấp nhất cho mọi người trong một xí nghiệp, thì sự chênh lệch tới khoảng 3 lần. Tại Mỹ, người quản lý và người công nhân bình thường có thu nhập chênh lệch nhau tới hàng nghìn vạn lần. Còn ở Trung Quốc, dù bạn có phấn đấu thế nào chăng nữa, nếu so với người chỉ sống dựa vào lương thì chỉ có thể gọi là tốt hơn chút ít mà thôi. Nếu như cơ sở là một cơ sở tốt, thì những người có chút thu nhập khá hơn đồng sự cũng được coi là tốt lắm rồi. Nếu như công ty không hẳn hoi, thì lớp người này cũng chỉ là đủ sống mà thôi. Những đơn vị tốt là những đơn vị có quyền lũng đoạn, không lo lắng gì phải mất việc, mà cũng chẳng phải vất vả gì lắm. Đến ngày tháng là chỉ việc đến tài vụ lĩnh tiền, tết nhất, ngày lễ còn được nhận cả tiền thưởng nữa. Người không thể lách vào làm ở các đơn vị tốt đó, thì chỉ còn có cách là làm thêm để kiếm ngoài thu nhập, như kiêm thêm việc, xin làm cố vấn, giúp việc, vân vân. Song làm những việc này đòi hỏi phải có tri thức và vốn liếng. Không như mấy năm trước, chỉ cần có sự quan hệ qua lại thân thiết, thì làm không tốt vẫn có mức tiền kiếm được ổn định. Hiện nay, tình hình cạnh tranh gay gắt nên nhiều khi đi làm những việc đó không cẩn thận, không tăng thu nhập mà lại bị lỡm là đằng khác. Đương nhiên, khi mình ở trong một đơn vị tốt mà ngồi vào một vị trí tốt, ngoài lương ra tất nhiên sẽ còn những lộc khác. Song loại này bị các nhà kinh tế học gọi là thu nhập chất xám hoặc là thu nhập đen. Tuy thuộc loại bổng lộc, rủi ro ít hơn những nghề khác, nếu làm sai sẽ dễ bị ngồi tù, nhưng kiểu ấy chỉ lấy quyền để đổi ra tiền. Một khi cơ nhỡ mà bạn không tỏ ra cúi mình một ít là không xong. Người giàu người nghèo khác nhau chỗ đó. Người giàu vào tù có tiền chạy ra, người nghèo vào tù khó có tiền mà lo lót thì vẫn phải chịu ngồi cho hết hạn. Người nghèo tốt hơn hết, chớ có mạo hiểm, dựa vào đồng lương ở cơ sở mình làm mà sống là yên thân, mà cũng vì vậy mà nghèo vẫn hoàn nghèo. 32. Người nghèo bị chọn lựa. Người nghèo có mục đích trực tiếp, tiếp thu giáo dục là làm thế nào để mình được coi trọng, được hoan nghênh. Cái gọi là sự ưu tú tức là để người khác khen ngợi, tán thưởng cho mình một cơ hội tốt. Đối với người nghèo, Điều quan trọng nhất đối với họ là bát cơm. Mục đích trực tiếp của người nghèo để tiếp thu giáo dục chính là để người khác khen ngợi, tán dương mình. Họ cố gắng hết sức làm cho mình có được những đức tính đẹp, thành tích ưu tú, hành động xuất sắc, ngoài đẹp trong trí tuệ, tài nghệ siêu phàm, để sẵn sàng chờ đợi và chuẩn bị cho người khác chọn lựa. Nhưng vì sao họ lại không nghĩ tới là đi chọn lựa người khác? Một người tuy không được người khác chọn 100%, nhưng nếu như trong lòng lúc nào cũng nghĩ bồi dưỡng cho mình tài nghệ tốt, để người khác sử dụng cho thuận lợi, vậy thì vận mệnh cuộc đời này của bạn sẽ 100% là không bao giờ có duyên với người giàu. Bạn chỉ có một vận mệnh mà cả đời đổ mồ hôi, sôi nước mắt đến bạc tóc, lại không rõ là tại sao tài phú lại ra đi từ tay bạn như thế nào. Đại phú, đại quý là gì? Đó chính là sự tổng hòa của tiểu phú, tiểu quý. Chỉ có giỏi tụ tập sức mạnh của người khác, sử dụng cho chính mình, người đó mới có thể làm cho tài phú như nước đổ về biển Đông, dồn giàu có về cho bạn ào ào. Học tập là cần thiết, làm việc cũng rất cần thiết. Nhưng học cái gì, làm việc cho ai, vấn đề này mới là thiết yếu đầu tiên. Người nghèo cố làm được việc này, quả là không dễ dàng. 33. Người nghèo học nghề. Sự đi lên của người nghèo nói một cách xác thực chính là bước lên từ một tầng lớp khác. Bất kể là thu nhập hay địa vị, mục tiêu phấn đấu luôn luôn là cụ thể. Ngay từ nhỏ, người nghèo bao giờ cũng được giáo dục là phấn đấu, không làm mà hưởng là sự nhục nhã. Nói thật ra là họ có muốn không làm cũng có ăn, quả là không có điều kiện, vậy là phải lao vào phấn đấu. Sự tiến lên của người nghèo với mục đích phấn đấu của họ bao giờ cũng cụ thể. Muốn thực hiện mục tiêu cụ thể, phải làm những việc cụ thể. Tất nhiên, phải có một khả năng thao tác thật tốt. Người nghèo học những tri thức có tác dụng, chọn những nghề có tác dụng, luyện tập những kỹ xảo có tác dụng, coi tất cả những thứ vô tác dụng là những trò vớ vẩn, không thèm để ý tới, ít quan tâm tới việc rỗi hơi sẽ phát tài nhiều hơn. Người nghèo cũng muốn cho con cái học âm nhạc để trở thành ca sĩ, mà ca sĩ thì hàng ngày đều được thu tiền. Người nghèo cũng rất chú ý đọc thơ đường, đọc thơ rồi để viết ra bài văn hay. Đánh cờ cũng mong thăng cấp, chơi đàn cũng mong khảo hạch đỗ đạt. Đến một trình độ nhất định đều là một nghề. Xã hội thương mại có điều tốt này, chỉ cần có một sở trường, lo gì mà không kiếm được cơm ăn. Mọi nghề phải từ đào tạo mới có, cho nên người nghèo ngay từ nhỏ đã mãi mê rèn luyện. Coi nhẹ việc xa xỉ chơi bời. Tuy tên của người hiện đại hầu như đã mất đi các chữ lộc, quý, tài, sĩ, nhưng xem ra, nhìn những phấn đấu ở xung quanh, họ xuất thân từ điều kiện khổ của họ, chỉ cần lướt qua là có thể nhận thấy. Chỉ có thể giàu mới có thể có tư cách và điều kiện nhàn rỗi. Tại sao thời cổ Hy Lạp lại xuất hiện nhiều nhà triết học như vậy? Bởi vì thời đó là chế độ nô lệ, kẻ giàu ăn no, mặc thừa, nắm quyền, thừa thời gian, họ mới có thể nghĩ ra được những kiệt tác triết học như vậy. Còn thời hiện đại, thì ở một xã hội thương mại, mọi việc có thể có tiếng tăm đều có thể biến thành tiền của. Tiếng tăm càng lớn, tiền càng được nhiều. Kết cục là người giàu vẫn đi trước người nghèo, người có tiền lại càng có tiền. Nhưng không chỉ là vì họ đã có sẵn vốn liếng. 34. Người nghèo không nỡ bỏ sườn gà. Phạm sai lầm không đáng sợ, điều đáng sợ là sự sợ hãi đối với việc phạm sai lầm. Rất nhiều người muốn trở thành người giàu. Không phải là họ không biết nên làm thế nào mà không dám làm như thế. Bao giờ cũng có rất nhiều cấn cá, đứng trước nhiều vấn đề tương lai chưa được xác định, họ không nghĩ được điều mai mà bao giờ cũng nghĩ điều chẳng may. Càng nghĩ càng đáng sợ, kết quả là rất nhiều khả năng cứ ở trong trạng thái do dự và chờ đợi này biến thành con số 0. Khi con người ứng phó với mọi nguy hiểm trong cuộc sống, thường hay dựa vào khả năng và kinh nghiệm, không chịu qua sự suy nghĩ để có sự lựa chọn. Ví dụ như, bạn sẽ không đứng trên một tảng đá không ổn định, cũng chẳng bao giờ làm dại thò tay vào lửa, do bạn đã chịu nhiều đau khổ, lúc nhỏ đã có nhiều bài học sương máu. Trong tình hình tương tự, bạn bị bỏng một lần rồi, thì chẳng bao giờ chơi với lửa nữa. Thất bại là một sự từng trải và kinh nghiệm quý báu, nó sẽ để lại cho con người kinh nghiệm làm họ thông minh hơn. Phạm sai lầm không đáng sợ, điều đáng sợ là sự sợ hãi đối với việc phạm sai lầm. Rất nhiều người lo lắng cho sự nghiệp thất bại, sẽ mất đi thu nhập ổn định, đến nỗi phải như câu tục ngữ từng nói rằng, cấp chim không thành, đành ăn nắm gạo. Cái gọi là sự thu nhập ổn định là trở ngại cho rất nhiều người hành động, chẳng khác gì cái sườn gà trong cuộc đời phải cần. Nói cho cùng, vẫn là phản ánh việc thiếu lòng tin. Đối với đại đa số mà nói, sống dựa vào lương chỉ là đảm bảo được nhu cầu tối thiểu của cuộc sống. Do vậy mà khi ông chủ thuê bạn, không phải là để cho bạn phát tài, cũng không phải là để bạn cùng giàu có với ông chủ. Nếu như ông ta không moi ra được giá trị thặng dư, thì việc thuê bạn là con số không. Cho nên, cuối cùng thì muốn tạo ra hạnh phúc của mình thì phải dựa vào chính bản thân mình. Chỉ cần bạn tin vào năng lực của con người là được rèn luyện từ trong thực tiễn, qua sự từng trải, thì bất kể như thế nào đều có thể vượt được. Chí ít thì cũng nâng cao được tố chất của con người. Như thế, bạn sẽ cảm thấy bạn đang đi gần với mục tiêu, bước đi sẽ tốt hơn bước đi ban đầu. Người nghèo không nỡ bỏ sườn gà vì họ chưa có gì hơn sườn gà. Nếu bỏ, họ sẽ mất, nếu giữ sẽ có một chút hậu cứ cho họ. Đó là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Người nghèo, họ luôn luôn nghĩ là làm sao có được cả con gà như người giàu người ta từng có. 35. Người nghèo hướng về lương năm. Khi bạn có được bậc lương cao, thì cũng là khi bạn bỏ ra một giá khá cao. Đó chính là bạn phải bỏ ra thời gian và cơ hội cho chính công việc này. Trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, mọi việc đều phải trả giá. Cũng như tình yêu, khi bạn thu nhận được đôi mắt to đáng yêu, thì không thể đồng thời có cả đôi mắt nhỏ đáng yêu được. Tổn thất ở thời gian này, đó chính là vốn liếng cơ hội. Nếu như bạn là người có tố chất ưu việt đang chuẩn bị thành lập công ty của mình, lúc này có vị trí công việc lương 5 tới 10 vạn đang vẫy chào bạn, thì bạn chọn lựa thế nào đây? Ở Trung Quốc, mức thu nhập như thế là đủ cho một cuộc sống tốt đẹp rồi, nên nó đã lay động nhiều người, coi đó là một cơ hội. Nhưng cùng với việc có được mức lương cao như thế, cũng phải bỏ ra một giá đắt. Nếu như lý tưởng của bạn là kiếm được 10 vạn, thậm chí hàng trăm vạn, vậy thì cái mà bạn mất chính là số tiền đó bạn chưa kiếm được. Bạn đã mất thời gian và cơ hội cho công việc này. Huống hồ, chỉ ở thời đại này đã không có công việc nào có thể bạn dựa cả đời được. Trong thời đại kinh tế công nghiệp trước kia, tỷ lệ thất nghiệp cũng cùng tăng cùng giảm theo sự thay đổi của nhà máy. Còn ngày nay, thời đại kinh tế mới, dù là ngồi trong văn phòng sạch bóng, sáng trưng, tình trạng thất nghiệp trước kia hầu như đã để lại một cái vết. Dựa vào lương là không thể thành giàu được, càng không thể là người giàu thực sự. Nếu như bạn vẫn khoái chí mến mộ món lương năm này, điều đó chứng tỏ bạn vẫn còn tư duy của người nghèo, đã đi sai hướng. Bạn có phấn đấu thế nào chăng nữa cũng không thể bốc lên ngay được. Bất kỳ ai có tài nguyên trong tay đều là có hạn, như tiền bạc, trí tuệ, tài năng, sức lực, thời gian, vân vân. Đầu tư vào việc này không thể đầu tư vào việc khác. Khi bạn chọn một việc thì bạn mất đi hiệu ích của một việc khác. Người nghèo chính vì vậy mà vẫn nghèo cả đời. Ở một mức độ lớn nào đó, có thể coi là họ đã tính nhầm con toán và đã đi sai phương hướng. 36. Người nghèo lương cao chỉ muốn vui vẻ. Không nên lo lắng cho ngày mai. Ngày mai khắc sẽ có sự lo lắng của ngày mai. Không nên cho rằng người nghèo là không tiền, cũng không nên cho rằng cứ có tiền không phải là người nghèo. Đối với một thế hệ người nghèo và người giàu cũ mà nói, ngày nay, ở trong đô thị, một nhóm người nghèo có tiền được gọi là tộc nghèo có lương cao, thực tế chỉ là phí cuộc sống mà thôi, thu nhập mỗi tháng mấy ngàn đồng, chẳng cao cũng không thấp, phải chi phí mọi thứ, nào mua hàng, đi chơi, du lịch, cuộc sống của họ xa xỉ cách điệu, còn giàu hơn cả người giàu, song họ lại thường xuyên nghèo rớt mồng tơi, chẳng gửi ngân hàng, cũng chẳng có tài sản. 20 mấy tuổi còn sống với bố mẹ, cứ đến cuối tháng, cứ ở lì trong nhà, chờ cơm gia đình. Họ tài hoa xuất chúng, có thể kiếm được lương cao là một chứng minh. Họ chẳng có suy nghĩ gì cả, cứ sáng nay có rượu, sáng nay say, được chăng hay chớ. Câu cổ này vẫn không thích hợp với họ, lãng phí quá. Có lẽ phải nói câu này mới thích hợp. Không nên lo lắng cho ngày mai có nỗi lo ngày mai, điều khó xử của một ngày, cho một ngày đủ rồi. Họ là lớp người vui vẻ, uống coca, ăn MC Dona, xem viên hoạt hình Âu Mỹ. Họ cũng không có những mối lo lắng và sốt ruột, cũng chẳng có lòng tự bi và tự thương mình. Họ đơn thuần hơn thế hệ trước rất nhiều. Trung tâm thương mại quốc tế của Mỹ bị khủng bố. Theo thống kê, lượng người kết hôn tăng lên rất nhiều, du khách cũng tăng lên rất nhiều. Nghề giải trí vui chơi ngày càng phồn thịnh. Tai nạn đã đưa đến cho người ta sự gợi ý là tranh thủ thời gian hưởng thụ cuộc sống. Vì vậy, thế hệ này thông thoáng hơn mọi thời đại so với thế hệ cha anh, làm việc cần mẫn như những con kiến, con ông thợ. Họ có văn hóa, có trình độ khoa học kỹ thuật, gắn liền với mạng Internet, rất thông thạo cổ phiếu, chứng khoán. Họ hiểu rất rõ tính chất của tài phú, tiền không phải là tờ giấy lộn, đến tờ giấy cũng không biết, tiền chỉ là một loại con số. Ai cũng mong vào khoản tiền hưu để dưỡng lão, đó là kiểu cổ rồi, chẳng biết thế nào là hưởng thụ hết mình từ thực tại. Cuộc sống của những người nghèo có lương cao là không chịu thuộc thời gian, không gian và đồng hồ sinh vật. Họ chỉ thích đi đâu thì đến đấy, có tiền là có sự vui vẻ, có tiền là có quyền lực. Nhưng, dù tiền có nhiều đến mấy rồi cũng có lúc hết. Huống hồ tiền của họ vẫn chưa làm cho họ thỏa mãn ước vọng, những ngày họ không có tiền thì họ rất nghèo. Song không vì thế mà cảm thấy tinh lực khi đã tiêu hao hết, tri thức cũng rơi rụng hết, ưu thế công việc bị những người đứng tuổi thay thế hết. Về tình yêu, đối với họ mà nói, vẫn chỉ là một loại hưởng thụ, vẫn chưa thành sinh con đẻ cái để nuôi dưỡng một thế hệ sau. Họ muốn chỉ một mình. Tương lai là vĩnh viễn, nhưng vĩnh viễn còn bao xa, nếu chịu suy nghĩ thì nó ở ngay trước mặt mình. 37. Người nghèo đeo vàng. Đồ dùng, ngôn ngữ, cách sống, làm dáng của người giàu bao giờ cũng là điều làm cho người nghèo theo đuổi và bắt chước. Người ta thường hướng đến chỗ cao hơn, phấn đấu. Người giàu thì đã leo lên tới chỗ cao rồi, còn người nghèo vẫn còn đứng ở dưới thấp. Nước thì bao giờ cũng chảy chỗ trũng, người nghèo tuy đang ở chỗ trũng nhưng chỉ nhận được một phần rất ít. Đồ dùng, ngôn ngữ, cách sống, làm dáng của người giàu bao giờ cũng là điều để người nghèo theo đuổi và bắt chước. Chỉ cần người nghèo luôn ngưỡng mộ người giàu, thì mọi thứ liên quan đến người giàu cũng sẽ có giá trị như tiền bạc. Có lúc, người giàu cũng phát ngán tới cái giàu có của mình, và lại muốn trở lại dùng những thứ của người nghèo, ví dụ như ăn mặc quần áo vá, chân đi giày cỏ. Nhưng kiểu nghèo này, chỉ có kẻ giàu mới có đủ tư cách thưởng thức theo kiểu cao nhìn xuống thấp, có thể phụ dụ chúng sinh, còn người nghèo thực sự sẽ không bao giờ dám có ý nghĩ lấy điều này làm vinh dự. Nước chảy chỗ trũng có quá trình của nó, người nghèo muốn bắt chước người giàu cũng phải chậm hơn một bước. Khi người giàu đeo trang sức vàng bạc, thì người nghèo lúc này vẫn còn đang phải cố gắng giảm bớt những miếng vá trên áo của mình. Khi người giàu hô hào muốn trở lại với tự nhiên, thích sống hoang dã, thì lúc đó, lớp người đeo trên người đầy vàng bạc, quần áo tây, còn gắn đủ thương hiệu, phải khẳng định lớp người đó chính là người nghèo. 38. Người nghèo xem tivi. Tivi giá rẻ, chỉ cần có một máy thì có thể xem thoải mái. Người nghèo có thể xem tivi không mất tiền, cứ như là chiếm được sự tiện lợi của ai đó. Tivi là bảo bối của người nghèo không có tivi, cứ như là thế giới không có màu sắc vậy. Có người nói, nếu như khi mà bạn chưa đến nơi đăng hoa tráng lệ thì bạn hãy đến Thượng Hải xem một buổi biểu diễn ở nhà hát lớn. Dù là việt kịch, Hồng Lao Mộng hay ca kịch Trà Hoa Nữ, bạn không thể nói được là đã hiểu về Thượng Hải. TV giá rẻ, chỉ còn có một cái là xem thoải mái rồi. Người nghèo có thể xem TV không mất tiền, như là chiếm được sự tiện lợi của người nào đó vậy. Thực ra, nếu không ở thời đại tiêu pha này, chẳng có ai có thể hưởng thụ được bữa trưa miễn phí cả. Chắc chắn bạn phải chi tiền. Cái giá phải đổi để xem TV chính là tiếp nhận quảng cáo. Tiếp nhận quảng cáo rồi, không cho phép bạn sẽ phải trả tiền cho các thương phẩm trong quảng cáo. Từ ý nghĩ này, xem ra TV cũng không phải là rẻ. TV là để cho người nghèo xem, nội dung cũng phù hợp với khẩu vị của họ. Ví dụ như, những chương trình chống tham nhũng, người nghèo thích xem nhất. Khi thấy bọn tham ô tham nhũng bị sa lưới pháp luật, họ cứ như đã trút ra được một nỗi uất hận. Còn như tiết mục phim võ hiệp thần thông, rõ ràng là người nghèo tay không tất sắt. Họ vẫn có thể mê say như trong giấc mộng ban ngày, cứ tưởng mình biết phi, bay trên mái nhà, trèo tường như nhện, nhằm thẳng vào bọn ác bá. Nhưng còn những bà vợ của người nghèo lại thích xem những phim tình cảm, đi vào cuộc sống lãng mạn của các vai diễn, họ cảm thấy thú vị vô cùng. Người nghèo chính là tôm nhỏ, còn nhỏ bé hơn cả tôm nhỏ lại là lớp bùn nhão. người nghèo muốn nổi tiếng, còn khó hơn cả chuyện lạc đà muốn sâu chỉ lỗ kim. Chỉ có truyền hình mới có thể đưa các cơ hội công khai đến cho người nghèo. Chỉ cần bạn muốn, bạn có thể nhanh tay ghi lại trong các tiết mục, để rồi bắt chước, tỏ ra tài hoa, thể hiện tốt, bạn có thể được thưởng lớn đem về nhà mình. 39. Người nghèo chuyện phiếm. Người nghèo thích nói chuyện phiếm, chẳng qua là họ rỗi thời gian. Vốn trời sanh ra cho người nghèo có cái mồm không lúc nào nghỉ. Con người là một động vật quần thể, không chuyện trò còn gì là con người nữa. Trên Internet vẫn có câu, người nghèo chuyện phiếm, người giàu rượu ngon. Ngoài rượu họ còn đi mua sắm, đi chơi để tiêu tiền. Những thứ đưa ra trên mạng đều kỳ lạ cả. Mua sắm và rượu, từng chai có chỗ nào quan hệ với nhau, quả là chưa rõ. Còn nói chuyện phiếm là có thể tính được. Người nghèo thích nói chuyện phiếm, họ rỗi thời gian. Vốn trời sinh ra cho họ có cái mồm không lúc nào nghỉ. Người giàu coi trọng vinh nhục, ôn hòa đôn hậu, như thế gọi là hàm dưỡng có giáo dục. Có giáo có dưỡng, cây mới to, rễ mới sâu, phát triển mãi. Người nghèo thì không thấy được. Suốt ngày quần quật, chân lắm tay bùn, có gì là ưu thế? Nói gì cũng không được. Trước kia, người nghèo nói chuyện phiếm, cũng muốn nhằm đạt được ý muốn. Một là, giao lưu tin tức, tìm hiểu tình hình các động thái. Hai là, tìm một cách nói chuyện để chiếm được ưu thế nào đó về dư luận. Ba là, chỉ là giải trí vui vẻ mà thôi. Con người ngày nay nói chuyện phiếm không phải là đơn giản như vậy, nhưng thực tế, người ta rất ít nói chuyện phiếm. Nói chuyện trong văn phòng, đồng sự sẽ nghi ngờ, càng sợ hơn là để cho ông chủ cho rằng bạn không tập trung nghiêm chỉnh làm việc. Khi về nhà, cửa nhà đóng kín, bạn chỉ đành ngồi một mình trong nhà. Chẳng ai họ đến nhà để chuyện phiếm cả. Nhưng con người không nói chuyện không được, con người vốn là một quần thể, không chuyện trò thì còn gì là con người nữa. Người giàu muốn nói chuyện phiếm, thường hay tìm đến một môi trường nho nhã để uống trà, cà phê, coca và chuyện trò với nhau. Khi khác lại uống, lại chuyện. Họ uống, họ phải trả tiền. Họ đến những nơi nho nhã thì ắt phải có ăn mặc, cử chỉ phù hợp. Phương tiện đi lại cũng là một vấn đề, cũng phải dùng tiền để giải quyết. Còn phải kể cả đến việc gọi bạn bè đi cùng, đến một điểm hẹn. Bản thân họ phải lo các việc đón tiếp. Kể ra cũng phiền hà một ít. Cứ chuyện như vậy mà đến khi mệt rồi, thì cả người giàu cũng lười không thường xuyên đi nữa. Người nghèo lại không như vậy. Người nghèo có chỗ nói chuyện riêng. Khi muốn nói chuyện phiếm vào bất kỳ lúc nào, người nghèo lại đến phòng máy vi tính, mở máy, lên mạng, mở ra một trang nói chuyện phiếm đang muốn hoạt động, chỉ cần nói một câu, xin chào, bạn sẽ không phải là người cô độc nữa. Muốn nói gì, bạn có thể chính thức nói chuyện. Phòng nói chuyện đó rất nhiều sự ồn ào. Nhưng bạn lại không phải là quan tòa để ngăn những sự ồn ào dân gian đó. Mọi người trong chỗ bạn, họ cũng đang có việc của họ. Té ra, bạn chỉ là một con tôm nhỏ, chỉ còn một hố nước nho nhỏ đã có thể để bạn thả sức bơi lội, để tìm đến một con tôm khác, nói với nhau những điều muốn nói. Thế là đủ rồi. Mà hơn nữa, có phải thanh toán hóa đơn gì đâu. Đi đâu để có thể tìm được chỗ nói chuyện tốt như chỗ công cộng này, nói chuyện phiếm như vậy. Có lý đối với người nghèo, vì họ có tiền đâu mà trả như người giàu, và tìm đến chỗ riêng nho nhã như người giàu. 40. Người nghèo lên mạng. Bạn muốn xem thời sự cũng được, học tập cũng được, mua bán cũng được, mời mọc cũng được, chửi bới cũng được. Tóm lại là bạn muốn làm việc gì cứ lên mạng là được. Không giống như những người giàu có kia, họ có người giúp việc, như thế gọi là bình đẳng. Người nghèo lên mạng có thể nói thật rằng họ chẳng làm việc gì chính đáng và giá trị. Những việc lên mạng đối với người nghèo có một ý nghĩa rất phi phàm. Tất cả mọi việc trên mạng chỉ cần nói câu tục ngữ là chuột kêu loạn một hồi, mèo gào to một trận, thì bạn có thể làm gì đó theo ý mình rồi. Bạn có thể mặc áo mai ô, mặc quần xà lõn, có thể vào Nhà Trắng dạo chơi mà chẳng phải lo lắng gì cả. Thực ra, người vào chơi Nhà Trắng có ít lắm. Trên mạng còn vô vàn trò kỳ quặc hấp dẫn, có cả môn thứ, kinh doanh có lợi chính đáng. Bạn xem thời sự cũng được, học cũng được, buôn bán cũng được, mời mọc, chửi bới cũng được. Tóm lại, bạn muốn làm gì thì trên mạng bạn có thể làm được hết. Không như những người giàu có, họ có khi không biết vì có người giúp, họ bỏ tiền để người giúp việc làm thay cho họ. Có mạng Internet rồi, chẳng ai có thể bịt mắt bạn được. Tuy bạn là người nghèo, nhưng mắt bạn cũng biết nhìn thẳng, cũng có thể đánh động cõi lòng của những nhà giàu có khác. Thế là sinh ra các kiểu phục vụ, để bạn thực sự là một thượng đế. Cũng có nhiều cơ hội khác nhau để bạn đã đời một cơn nghiện. Vậy, Internet có thể làm được gì? Làm được tất cả, chỉ cần bạn muốn và nghĩ tới. Có thể nói, mạng mới là một dạng truyền thông của người nghèo thực sự. Cũng như loại trừ cả người giàu, để cho người nghèo với một cái giá phải đổi nhỏ nhất, để sánh vai với người giàu. Từ góc độ trí tuệ, từ góc độ tinh thần, tất cả mọi người lên mạng đều cùng ở một chỗ, chẳng ai ép được bạn cả. Nếu như tài năng của bạn chưa được phát huy hết, thì bạn có thể hoài nghi là bạn có tài năng đó không? Cái gọi là giá đổi nhỏ nhất là sự so sánh với một truyền thông truyền thống nào đó. Người giàu xem phim, người nghèo xem vô tuyến, người giàu xem họa báo, người nghèo xem báo tường, thì cứ gọi là báo đi. Cũng làm ra tỉ mỉ, có loại báo giấy trắng, có loại cho dân thành phố, loại thì bán 2 đồng, loại thì bán 5 đồng. Giá cả hoàn toàn khác nhau, chủng loại cũng rất khác nhau, nhưng lên mạng thì đơn giản hơn nhiều, chỉ phải nộp mạng phí và điện thoại phí. Một giờ có mấy đồng, nhà nước thì quy định, mạng vi tính thì có trình tự, giàu đến như Bill Gates, có muốn nộp thêm vài đồng cũng không được. Người nghèo thì họ lại nói, Bill Gates có nộp thêm vài đồng cứ như chuyện trăm voi không được bát nước sáo. Chúng tôi cũng có thể nộp thêm vài đồng, như vậy có khác gì chặt đứt một cái móng con trâu của chúng tôi, không công bằng rồi. Nói vậy cũng phải, vì thế giới vốn có công bằng đâu, làm gì có mạng như sự công bằng. Mà có muốn cũng không thể công bằng. Ở Mỹ, người giàu lên mạng nhiều gấp 5 lần người nghèo. Trên thế giới, chiếm 15 nhân khẩu các nước phát triển, tỷ lệ sử dụng mạng đạt từ 80 đến 90%. Ở Bangladesh, một bộ vi tính đắt bằng 8 lần tổng thu nhập một năm của một người dân, và nhiều nơi xa khác nữa. Nói nhiều thì loãng đề, mà ngay bên cạnh chúng ta còn bao nhiêu người còn đói bụng. Ở Mỹ, có 1/2 số người lên mạng. Nhưng ở Phi Châu, người lên mạng ở con số 1/5.000, nghĩa là cứ 5.000 người mới có một người lên mạng. Ở Trung Quốc là bao nhiêu? Người nghèo không lên mạng, đó là kết quả của cái nghèo lại trở thành nguyên nhân cho càng nghèo thêm. Người giàu đã nắm được khuôn mẫu việc kiếm tiền, người nghèo chỉ có thể học tập người giàu hoặc là chịu khó làm lại từ đầu. Ai học nhanh nhất, người đó có thể rút ngắn cự ly xa cách. Mạng là nơi học tốt nhất. Là nơi thông tin nhanh nhất, cao nhất, mạnh nhất, chất lượng trực tiếp nhất so với bất kỳ dạng truyền thông nào. Cái giá phải đổi của nó đối với người nghèo khó mà ước lượng được. Bản thân mạng chính là thiên đường sáng nghiệp cho người nghèo, là giấc mơ huy hoàng cho lớp trẻ, như một chuyện cổ tích hiện đại đã đem lại một sự dinh dưỡng, món ăn tinh thần tốt lành cho một thế hệ. Mạng Internet thực tế đang làm thay đổi thế giới, đem đến nhiều cơ hội quý báu cho chúng ta. Người nghèo có thể không ăn thức ăn, nhưng phải có cơm, không thể không lên mạng. Nếu như từ 5 năm trước không nhận thấy điều này là đáng tiếc, nếu như giờ đây mà lại không nhận thấy điều này thì chẳng còn gì để mà nói cả. 41. Danh thiếp của người nghèo. Người nghèo muốn học người giàu nhưng bao giờ vẫn còn kém cỏi. Thể không cẩn thận là bị lòi ngay ra cái dốt. Danh thiếp của người nghèo không rườm rà mà rất đơn giản. Người hay làm rườm rà có thể hiểu được là vì chức vụ có được không dễ dàng, phải quý từng ly từng tí. Nào là trưởng ban, trưởng phòng, tổ trưởng đều viết hết, thậm chí còn ghi chú tương đương với chức nào đó. Vấn đề khác nhau về cấp chức không được giả dối. Có một số chức vụ có được từ dân gian, nhưng người quản lý vẫn phải là người. Việc làm vẫn phải là sự thực. Ví dụ như, thư ký trưởng hội câu cá, phải làm nhiệm vụ liên kết mấy hồ cá với nhau, điều đó thực tế không bị đặt chút nào. Có người lại cười bảo rằng ai mà chẳng biết bút, ông ta có cần in danh thiếp không? Có cần ghi thêm mấy chữ Tổng thống Mỹ không? Đơn giản mới là quy cách, mà phức tạp càng không có trọng lượng. Những danh thiếp mà trơ trọi trên đó chỉ có in họ tên, ngoài ra chẳng có gì nữa, địa chỉ, điện thoại, đều không có. Như vậy, bạn cho rằng, đó là ai, thực tài cần gì danh hảo, rượu ngon trong ngõ sâu có xá gì mà bận rượu chẳng vào. Tiền in danh thiếp như vậy, rất rẻ, rất xứng với chủ nhân của nó, danh thiếp của người nghèo. Người nghèo muốn học hỏi người giàu bao giờ cũng vẫn kém cỏi hơn, hễ không cẩn thận sẽ bị lòi ngay ra cái dốt. Vì sao họ là người Pháp? Nếu bạn muốn lẫn vào, bạn nghĩ chỉ cần nói được tiếng Pháp ư, thế là bạn có thể dùng giả, gây loạn cho thật ư. Người giàu làm kiểu gì vẫn giống là người giàu, người nghèo làm gì cũng vẫn giống là người nghèo. Bởi vì bạn nghèo, bạn muốn kết bạn giàu, gặp nhau là bạn gửi danh thiếp. Xong, trong lòng bạn có thể hiểu được, người giàu họ nhận danh thiếp của bạn, chẳng qua chỉ là lễ nghi đối xử, còn người nghèo thì lại chẳng mong tới việc người giàu họ chủ động liên hệ trở lại với họ. Nếu vậy lại là một vấn đề khác rồi. Người nghèo mong có được danh thiếp là có đầu mối rồi, hy vọng cũng có rồi. Vật đơn giản như danh thiếp xem ra rất đẹp, nhưng người nghèo không có được cái thân phận tốt đẹp, liệu có thể dám làm giống như người giàu không? Xem ra như vậy, danh thiếp của người nghèo hay làm nội dung nhiều lên, tỉ mỉ hơn như vậy để thay bớt cho thân phận mình, oách hơn một chút. 42. Người nghèo đến với thân thích. Người nghèo đến với thân thích hẳn không phải vì công lợi như người bên cạnh tưởng tượng. Họ thích đến chỗ người giàu, chẳng qua là họ muốn rút ngắn cự ly hai bên để bản thân họ cao hơn một chút. Nhưng trong thâm tâm họ vẫn thích đến với chỗ thân thích nghèo hơn vì càng hợp càng thích. Người giàu thì kết bạn, người nghèo thì đến thân thích. Sợi dây nối liền thân thích là cùng huyết thống, còn mối liên hệ bạn bè là dựa vào khẩu vị hợp nhau để kết giao. Khẩu vị có nhiều loại, nói gọn là, nó chính là hỗn hợp thể của sự hứng thú và lợi ích, thì có thể trở thành bạn bè. Cả hai mặt này đều có cùng giai điệu. Cho nên, bạn bè chính là kết quả của một loại chọn lọc. Thân thích thì không như vậy. Không cần biết bạn thích hay không thích, thân thích có được là từ cuộc sống. Thân thích cũng chia ra thân phận giàu nghèo. Người thân nghèo đến chỗ người thân giàu, không nhất thiết là để có được cái gì. Mà có nơi là thân thích giàu để đến thì bản thân thích nghèo cũng thấy rất vinh dự rồi. Đừng cho là nhà họ không có thân thích, nhưng họ đến với kẻ giàu là họ muốn đẳng cấp của mình cao hơn một chút, sáng giá hơn một chút. Khi người giàu đến với người nghèo, họ bắt tay thân thiết hỏi thăm một câu, hồi sau đó họ sẽ nói một câu với người thân thích nghèo. Có gì khó khăn cứ tìm tôi, rồi điện thoại di động của họ réo lên, họ phải nghe thoại, lúc này có lẽ không tiện. Người nghèo thì cảm thấy khó xử, sợ phiền người ta, mà mình không phải là đối tượng của họ, đành lùi lũi xuống bếp, nhặt rau rửa bát làm việc. Kết quả là khó khăn của thân thích nghèo không được đề xuất ra. Con gà mà người thân thích nghèo đem đến biếu người giàu, cuối cùng vẫn phải giải quyết làm thịt cho họ. Trời xa đất dày, rôi dài không tới, người giàu vẫn muốn giúp đỡ họ, chỉ là nhất thời, làm sao mà đỡ cả đời được. Những ngày tháng của người giàu còn nhiều người khác qua lại, người nghèo cần rõ đạo lý này, cũng không nên giữ mãi một hy vọng, để tránh khỏi để người ta coi thường mình. Người nghèo rất sợ bị người khác coi thường mình, cho nên người thân thích giàu không nhất thiết phải bỏ ra cái gì, mà họ đến chỗ người nghèo, chỉ cần nói tới những gì họ dùng không hết, ăn không hết là được rồi. Nếu như là cuối năm, nhiều nhất là đem tới cho quyển lịch treo tường của đơn vị mình phát cho, rồi quyển lịch đó sẽ được treo ở chỗ dễ nhìn nhất, ở nhà người nghèo. Rồi người nghèo thì luôn miệng giới thiệu, đây là quyển lịch tường do thân thích giàu tặng, khi họ đến thăm tôi. Đấy, quả là điều không dễ dàng đâu. Người nghèo đến thân thích, hẳn không phải là vì công lợi mà như người bên cạnh tưởng tượng. Họ thích đến chỗ người giàu, chẳng qua là muốn rút ngắn cự ly hai bên, để bản thân họ cao hơn một chút. Thâm tâm họ vẫn là thích đến chỗ thân thích nghèo hơn, vì càng hợp càng thích thú. Như vậy, họ sẽ chẳng phải đem theo con gà mẹ, không phải đem thổ sản đi tặng nữa, mà lại được đãi ngộ sang trọng. Họ xem như là một thân thích giàu hạ cố đến với người thân thích nghèo. Họ ngồi ở trên, nói đông nói tây, với người nghèo hơn họ, có phải dễ hơn và sướng hơn không, vui hơn không? Đến nơi nghèo hơn để so sánh với mình, vì họ nghĩ người nghèo làm thân mình cũng là một nhân vật đấy chứ, sống như vậy vẫn có ý nghĩa vô cùng. 43. Người nghèo ăn chất bổ. Vật ngon mà giá rẻ này chính là thứ mà để cho người nghèo sử dụng. Người nghèo hay cân nhắc có đúng là vật ngon giá rẻ không? Đầu tiên là xác lập trên cơ sở có đúng là giá rẻ không? Mà vật có giá rẻ này tất là được sản xuất hàng loạt. Người nghèo đi thăm người giàu thường thích xách theo nhiều đồ vật có lợi cho sức khỏe. Như thế, người giàu rất vui và mỉm cười nhận quà biếu, rồi để vào trong tủ bếp. Nếu không để nó móc meo rồi vứt đi, thì đem cho lại người nghèo khác để tỏ rõ ý tứ họ quan tâm tới sức khỏe người nghèo. Đương nhiên là bản thân họ chẳng bao giờ ăn cả. Ai mà biết được, rốt cuộc trong cái làng đẹp đẽ kia sẽ đựng thứ đồ chơi gì. Người giàu bao giờ cũng rất quý sức khỏe bản thân mình. Điều cần kiếp nhất là không nên ăn lung tung. Muốn ăn ba ba ư? Sẽ mua một con còn sống nguyên về để ăn. Con ba ba ấy có đáng là mấy đâu. Người nghèo cũng muốn mua con ba ba, nhưng ba ba đắt quá. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy ba ba là rất quý, rồi thêm vào một chút gì khác nữa. Mỗi ngày ăn một ít, vừa bổ vừa tiện lợi. Nhưng đi tìm thứ tốt này ở đâu? Thứ giá rẻ mà ngon này chính là do người nghèo họ tự mình định ra cả. Người nghèo cân nhắc có phải là vật ngon giá rẻ. Đầu tiên là xác tập trên cơ sở có phải là giá rẻ không, mà vật giá rẻ ắt phải sản xuất hàng loạt. Người nghèo mặc trên người là đồ hàng dệt sợi. Trong phòng khách, cái được treo là tranh sơn dầu. Ăn thì ăn thứ gia công công nghiệp, xem thì xem vô tuyến. Nếu xem một buổi ca kịch, mất đi mấy ngàn đồng. Cũng như mua một con ba ba quan giả, quả thực là rất lãng phí. Nếu có ba ba mà bồi bổ thì thật là tốt rồi, nghĩ lại xã hội cũ, ôi chao. Một xã hội như thế nào, nhắc đến để mà làm gì, đã có thể ăn tới thứ bồi bổ sức khỏe, nói lên rằng vấn đề no ấm không thành chuyện gai cấn nữa rồi. Vấn đề là phải nâng cao đẳng cấp của nó. Bạn khỏi phải nói, ăn chất bổ ba ba hầm thì còn gì bằng. Cơm ăn ngon hơn. Ngủ ngon hơn, đi lại nhanh nhẹn hơn, nói năng cũng phấn chấn hơn. Từ đó mọi thứ bệnh tật trong người cũng lui dần, sức khỏe được tốt lên. Đó là ý nghĩa của người nghèo, mong có được chất bồi bổ cho mình, và có để biếu thăm người giàu trong dịp đến thăm họ. Nhưng ý nghĩ vẫn là của người nghèo, vì họ lấy tiền đâu mà tiêu nhiều, chỉ là có chút ý nghĩa ấy mà thôi. 44. Người nghèo không tin phục. Nói thật ra, ngày nay bạn dùng nhiều tiền, bất kể là đầu tư, chi tiêu, đều được cả. Tiền đề là phải có tiền. Trong lòng người nghèo bao giờ cũng rất hận ghét người giàu, chửi họ không ngớt là chẳng chịu cho ai cái gì. Không làm vẫn có hưởng, hủ bại tột đỉnh. Không chỉ dựa vào những đồng tiền dơ bẩn, còn kèm thêm cả cái máy tính nho nhỏ nữa chứ. Nhưng đó không phải là những đồng tiền dơ bẩn. Bất kỳ thời đại nào, đồng tiền luôn luôn là thơm phương phức. Có tiền là có công, người giàu có, khi sợ là không có việc làm, chỉ cần lấy tiền trong túi ra, họ là tức sẽ được tôn trọng. Ai là người để cho chúng ta sống trong xã hội kinh tế? Trong kinh tế học, có một nguyên lý thừa số đầu tư. Nếu như một người đầu tư công nghiệp, bỏ ra 20 vạn để mua thiết bị và thuê công nhân, một phần trong số 20 vạn đó là tiền lương chui vào hầu bao của công nhân mà họ đã thuê. Không những vậy, cũng làm cho cả nhà đầu tư và nhà tiêu thụ thiết bị cùng với công nhân cũng tăng thu nhập. Tất cả những người này khi cầm được tiền này rồi, muốn tiêu thụ, muốn đầu tư, muốn tích lũy thì phải hành động. Giả định trong đó, dùng 25% cho tích lũy, dư lại 75%, tức là còn 15 vạn để mua máy móc, 15 vạn này chuyển rơi vào nhóm người mới, như nhà công cụ, nghề phục trang, ăn uống. Giả định nhóm người mới này lại dùng 25% để tích lũy, vậy là còn khoảng 11 vạn dùng cho mua thiết bị. Theo cách tính toán của nhà kinh tế học, kết quả cuối cùng sẽ là con số tăng hơn 4 lần so với đầu tư ban đầu. Số học thì luôn luôn bao hàm một chân lý đơn giản nhất. Chi phí có thể lôi kéo kinh tế, cho nên các nước phát triển đã quy định ngày nghỉ dài. Một tuần làm việc 5 ngày, chi phí tăng lên, đầu tư tăng lên. Thu nhập quốc dân cũng dần theo đó tăng lên. Nói thực ra, ngày nay bạn cũng dùng nhiều tiền, dù là đầu tư, chi phí đều được, tiền đề chính là phải có nhiều tiền. Thôi được, chứ đừng không tin phục như vậy, cứ căm ghét thế tục thì chẳng có ích gì. Bạn có thể đồng tình với họ, làm vài bài thơ phú cho họ, nhưng không nên vì thế mà sinh ra lòng căm giận người giàu. Có một số việc mà không phải bạn nghĩ muốn thay đổi là thay đổi được. Nếu như trên đời này, quả thực có tồn tại lớp người, không làm vẫn có ăn. Thực ra, con người sống trên đời này, chẳng có ai không làm việc, chỉ có điều là Hãy xem họ lao lực hay lao tâm khổ trí, cả hai đều không nhẹ nhàng chút nào. Vậy thì, chẳng có gì là không công bằng cả, điều mà bạn muốn làm chỉ là mong cho mình giàu lên mà thôi. 45. Phục thù của người nghèo. Người nghèo rơi vào thế yếu, thường xuyên bị sức ép là điều tất nhiên, bức bách vì lo sinh nhai, đành phải khom lưng. Như thế gọi là nhẫn nhịn làm việc lớn. Theo cách nói truyền thống, thì động vật cũng có thiên tính phục thù. Thù hận vốn là một bản năng, không riêng chỉ người nghèo, bất kỳ người nào đều có sẵn mầm mống thù hận trong lòng. Chỉ có điều chưa có thời cơ nảy mầm mà thôi. Thế giới bao la, điều kỳ lạ có vô vàng. Trong dòng đời con người chỉ là nhỏ bé, chỗ nào cũng có sức ép lớn với bạn, làm hại bạn, làm cho bạn phải bất bình, tức giận. Chính vì vậy mà có báo thù. Nhưng báo thù luôn là con dao hai lưỡi, đồng thời với việc sát thương kẻ thù, cũng sát hại cả chính mình. Thù hận là bản năng, song cầu xin lại càng là bản năng lớn hơn, mãnh liệt hơn. Cái cảm giác vui sướng khi sát thương kẻ thù, nếu như không so được với nỗi đau khổ khi mình bị tổn thương, thì việc báo thù là không nên làm. Cho nên, một người có lý tính và thực tế sẽ có thể lao vào như thiêu thân để báo thù, cân nhắc lực lượng thấy mình yếu, họ có thể biết kìm nén và chọn lọc. Song họ phải dán lên một lớp cao phụ cho việc khuất phục nhục nhã này, phải tìm một lý do hợp lý là thời gian, không phải là không báo thù, chỉ vì thời cơ chưa tới mà thôi. Họ nghĩ vậy, nên trong lòng cảm thấy phần nào thăng bằng trở lại. Hàng chục năm sau, việc báo thù đó còn hay mất lại là một việc khác rồi. Người nghĩ được như vậy, nói lên rằng, họ có con mắt nhìn xa trông rộng, có một thái độ lý tính, lại có cả sức chịu đựng. Có được mấy thứ này, họ có thể không phải là người bình thường nữa. Thời gian 10 năm, cảnh ngộ sẽ khác đi rồi, tâm thái cũng khác đi. Lúc đó, chắc sẽ chẳng có tư tưởng báo thù nữa. Chưa biết chừng, gặp lại kẻ thù hận năm xưa, lại còn vỗ vai thân mật, nói chuyện nữa là khác, khiến cho đối phương cũng phải ngỡ ngàng. 10 năm, chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng khi người ta đã già, lương thiện hẳn lên, nếu như không phải thù sâu hận lớn, thì có lẽ họ cũng lười nhác, chẳng thèm đi báo thù nữa. Thời gian quả thực như nước, hàng ngày, chảy qua huyết quản của bạn. Dù thế nào, thì dần dần cũng bị loãng ra. Bạn không thấy người Trung Quốc học tiếng Nhật ư? Họ học đến miệt mài, cứ như chẳng phải là họ muốn đánh vào nội bộ kẻ địch ư. Cũng có người kiên định báo thù. Nhìn chung, nếu không phải đích thực là khổ lớn thù sâu, không mở được mắt thì cũng bị áp bức cùng cực. Một người nếu như không có khát vọng sinh tồn, thì có lẽ họ sẽ chẳng có những hành động đến điên cuồng. Nếu như nhỏ yếu đến tuyệt vọng, đến bản năng sinh tồn cũng có thể khắc phục được, thì việc báo thù của họ sẽ chẳng được ai. Nếu mà như vậy, bên mạnh cũng phải bỏ ra một giá đắt. Phiền phức là người hiện đại báo thù, ngày càng không có đối tượng cụ thể. Không giống như cổ đại, có thể chỉ rõ con người mà phải báo thù, ai là kẻ đến cướp mộng, ai là kẻ cưỡng hiếp vợ mình. Người nghèo thời hiện đại, do ai làm cho bạn nghèo đến như vậy? Hầu như là tất cả mọi người, cũng lại như chẳng có ai cả. Bạn muốn uất ức, biết ai mà trút ra? Đành phải coi ai cũng như ai vậy. Trên thế giới, có nhiều việc không nên xảy ra, có thể khẳng định rất nhiều việc đều do những người bất hạnh gây nên, bất hạnh của họ được giải thoát rồi. Thì thù hận của họ cũng dẹp luôn, nhưng bất hạnh mới lại đè lên người bên cạnh, mà họ cũng có thể nghèo và bất hạnh như bạn. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm với những người này? 46. Người nghèo thớt khách. Người nghèo ăn thịt, người giàu ăn rau, người nghèo béo trắng, người giàu gầy đen. Thừa thải thịt là tiêu chí của người nghèo, còn người gầy đen tiêu chí là hạnh phúc. Người càng nghèo, việc thớt khách càng thực dụng. Người nghèo thết khách, cái mâm dứt khoát phải là lớn, và bày đầy các thứ. Nếu như là rau, thì nhất định sẽ có vài miếng thịt xếp ở bên cạnh, còn bản thân người nghèo, họ sẽ không ăn những miếng thịt trên mâm kia. Họ sẽ gấp trước một đũa, rồi để vào bát của khách, một cách nhiệt tình. Nếu quý khách đó là người giàu, chắc họ sẽ nhìn sang món rau, cách xa họ một chút. Suy nghĩ rằng, đũa không với tới, thì gấp thức ăn rau ấy thế nào đây? Người nghèo muốn thể hiện sự tôn kính của mình, đã gấp đầy vào bát khách, nào là đùi gà, thịt vịt, thịt lợn ngon. Khách ngược lại, thì cảm thấy khổ sở, vì thứ đó không ăn không được, ăn thì thấy ngán, khó mà nuốt trôi. Khẩu vị của người giàu đã thay đổi rồi, nhưng người nghèo thì vẫn tư duy theo nếp cũ. Người giàu muốn nghĩ tới việc dinh dưỡng đều đặn, khẩu vị hợp lý mà không phải là ăn nhiều, chém to kho mặn. Họ không những cần có đủ protein, có cần đủ cả vitamin, chất khoáng, tức là khẩu vị nhẹ nhàng, không để cho năng lượng cholesterol trong máu tăng cao, sợ cao huyết áp. Người Mỹ nói rằng, nếu thiếu vitamin sẽ ảnh hưởng tới thể trạng sức khỏe, còn hại hơn cả việc ô nhiễm môi trường. Rất nhiều bệnh tật nảy sinh từ việc thiếu vitamin, kể cả ung thư và bệnh não. Người nghèo nghe được, mặt biến sắc, chỉ biết là phát phúc là kẻ thù lớn của người nghèo. Phúc sát rồi lại không đẹp đẽ lại tổn hại tới hình tượng của họ, mà không nghĩ tới rằng vấn đề ăn uống vẫn còn nặng nề đến thế. Thảo nào, người giàu hay thích ăn trái cây, rau xanh vì có nhiều vitamin mà người nghèo cũng bắt chước đi mua về ăn, nhưng tính ra còn đắt hơn cả thịt. Một bữa ăn bao nhiêu thịt, hoa quả có nhiều cũng có thể ăn hết. Con người quả là cái túi không đáy, hay là mua ít đi vài cân, miễn là có để dỗ dành cái miệng là được rồi. Người nghèo, kết cục vẫn là người nghèo. Người nghèo ăn thịt, người giàu ăn rau, người nghèo béo trắng, người giàu gầy đen. Hiện nay, một điều thời trang cho một người là, chà, bạn sao gầy thế? Tốt nhất là hãy đeo một chút. Nói lên rằng, bạn không phải là cả ngày cứ ngồi ì trong văn phòng, mà còn đi vận động, hưởng thụ nắng trời, không khí thiên nhiên. Thừa thịt là tiêu chí của người nghèo, còn người đen gầy là hạnh phúc. Chỉ cần bạn để ý tới, nơi tự hỗ trợ bữa ăn sẽ thấy người nghèo thực tế là cần thịt, xếp đầy vào đĩa rồi còn e sợ có việc ăn rau cho đẩy. Họ cảm thấy tự mình có lỗi và tự xin lỗi mình. Người nghèo thích khách là để được ăn no, cho nên cuối cùng trong bữa ăn bao giờ cũng xới cho bạn một bát to cơm, những mong cho khách ăn thêm nữa mới hả. Người giàu mời khách thì lại ngược lại hoàn toàn. Người giàu thích khách là để lấy không khí, ăn là việc thứ yếu. Ở chỗ người giàu, người nghèo bao giờ cũng chỉ ăn no được một nửa, không thể ăn lấy được, như ở chỗ nhà mình. Mâm cơm nhà giàu, đĩa thì bé, rau thức ăn bày biện đẹp mắt lại rất ít. Họ ăn như một sự thưởng thức cho biết mà thôi. Lý do đơn giản, vì họ là người giàu, vì họ đã quá đủ. Người nghèo đành phải giữ ý, thèm muốn ăn no, ăn nhiều, của mình bị kìm lại. Thức ăn bày đấy, mà cứ phải nhìn nhau ý tứ, còn chuyện còn trò, họ thấy các món ăn bày đẹp mà còn có cả hoa cà rốt nữa. Người nghèo thấy lạ, bất giác, có lúc còn cần cả bông hoa cà rốt đó để vào bắt mình. Họ tưởng là ăn được nhưng có vị gì đâu, thế là họ cảm thấy hối hận. Đương nhiên, càng đáng tiếc hơn là khi người nghèo dự thết khách nơi nhà giàu, về nhà mình lại phải ăn thêm cho no. Còn như ở bàn ăn, bày đầy các thứ đẹp đẽ, ngon mắt kia, nào sữa, nào hoa, trái cây, ăn làm sao mà no được. Người nghèo bao giờ cũng lo cho cái bụng no là điều thực tế, người nghèo cuối cùng vẫn trở về với quan niệm dĩ thực vi tiên. 47. Người nghèo muốn kiếm nhiều tiền. Người nghèo muốn kiếm nhiều tiền, chỉ hận một nỗi, một con dao cũng phải vứt đi hàng vạn đồng. Nhưng bạn có con dao ấy không? Chúng ta đã bước vào thế kỷ 21, thị trường sách vở ở Trung Quốc đột nhiên đã phá thủng cái gọi là ông bố giàu. Rất là lạ lẫm, mới nghe ra cứ tưởng là tiểu thuyết tình yêu của ai đó, kết cục lại là sách dạy người ta kiếm tiền. Đầu năm nay, mọi việc kiếm tiền không phải là không phất lên. Ông bố giàu đã lóe sáng thúc đẩy việc tiêu thụ sách trên thị trường. Cũng chính là nhờ những buổi diễn thuyết của ông bố giàu, giá vé vào nghe là 200 tệ. Mỗi buổi nghe ít nhất cũng từ 2.000 thính giả trở lên. Hiện trường đã trỗi dậy một trào lưu tiền mặt, trở thành một trào lưu cho người lớn chơi trò điện tử và trẻ em chơi trò điện tử. Cả bộ sách ông bố giàu giá chỉ 80 đồng, không đắt nhưng đã trở thành một trào lưu bán chạy như tôm tươi. Chờ một quyển sách đã dẫn tới cả một dòng trào lưu. Hiện tượng này ở Trung Quốc không ít. Những năm đó ở Trung Quốc đã dậy nên một phong trào cách mạng học tập, làm cho người Trung Quốc rơi vào một mộng ảo cách mạng và đã phất lên sôi nổi. Mọi người khát khao cách mạng là vì chính mình là tiểu cách mạng. Nếu như có thể cách cái mạng mình thì chưa biết chừng đã nổi bật lên rồi. Nhưng trật tự xã hội luôn chặt chẽ. Nếu ai muốn cách mạng, điều thành công cả thì có lẽ chẳng còn gì để mà làm nữa. Nhưng qua những cuộc sôi động bởi một trào lưu đó, cũng chẳng rõ là đã kiếm được bao nhiêu tiền, cũng chẳng ai có thể khảo chừng cả. Chuyện này có lẽ nên kể cho người nghèo nghe. Họ biết rõ rằng, chính họ là người rất mê phát tài. Lâu nay họ không biết phát tài như thế nào, nên họ mới xúc động bởi những trào lưu này. Họ luôn mong có một thị trường lớn, cuối cùng kết quả sự phát tài đích thực chính là bản thân họ. Người nghèo chưa biết được cái trí tuệ của người giàu và biết cách tập trung những món tiền nhỏ của người nghèo thành món tiền lớn cho mình. Quá trình này rất cụ thể, rất phức tạp, thậm chí có khi còn vụn vặt nữa là khác. Người nghèo bao giờ cũng tưởng tượng sự phát tài cứ như là sóng lớn dâng trào, việc nào cũng phải ra tay, chứ đừng tưởng là mọi việc đều là đơn giản cả. Người nghèo ai cũng muốn kiếm nhiều tiền, nhưng lại không biết rằng món tiền lớn là góp từ những món tiền nhỏ mà thành. Việc lớn đều phải đi từ từng bước, người nghèo làm việc nhỏ, rất nhiều khi là sự bất đắc dĩ, vừa làm vừa dằn vặt trong lòng. Họ quy kết việc lớn mà làm không thành là do sự bó buộc của cái nghèo, cho rằng một khi đã có tiền thì muốn làm gì thì làm, tiền đồ sẽ rộng lớn. Cả đời người thợ đánh giày chưa thấy một khoản tiền lớn, nhưng đột nhiên lại có, ông ta sẽ thấy là một con số thiên văn, nghĩ rằng khoản tiền lớn ấy liệu có thể dùng hết trong một ngày, cho nên ông ta ung dung chi tiêu, đó là một. Hai là, bởi vì là tiền ngoài ý muốn, cứ như của trên trời cho nhặt được, có dùng hết cũng có sao đâu, của đau con không sót. Người nghèo hễ có tiền là họ tiêu không tiếc tay, đằng này lại là khoản tiền ngoài ý muốn, nên càng không biết yêu quý. Nhiều người cho rằng, họ cứ như một loại người có tiền là do đi ăn cướp, ăn trộm, buôn gian bán lận mà có. Thực ra, khi họ có khoản ấy rồi, họ sẽ tích lại ở nhà là bao nhiêu? Họ thành lớp người chẳng gì là không có. Nhưng nếu không nói, đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma, lật thuyền là chết tất, thì họ là người gặp mai cái đã. Với kiểu suy nghĩ coi tiền không phải là tiền, thì có nhiều đến mấy cũng bằng không có. Giả sử họ có bỏ ra cũng chưa chắc người nghèo đã làm thành công. Người nghèo muốn kiếm nhiều tiền, nhưng nếu muốn có một đồng kiếm về vạn đồng, một nhát dao giết được kẻ thù, nhưng bạn liệu có con dao bảo bối ấy không? Làm sao mà có thể? Kết quả vẫn là làm một người nghèo không phất lên được. Người nghèo muốn kiếm tiền, phải tự mình vung những con dao bảo bối của mình, thứ tự từ nhỏ đến lớn, từ thấp đến cao, một bước lên trời là khó có thể làm được. 48. Người nghèo muốn nhiều tiền bất ngờ. Muốn thực sự trở thành kẻ mạnh, hay là chỉ muốn làm người nghiêm chỉnh, thì kiếm tiền đường đường chính chính là tốt hơn. Người nghèo muốn kiếm tiền, nhưng lại không có cách kiếm tiền, nên hay đặt hy vọng vào một khoản tiền phát lên từ bất ngờ. Tất cả những nơi đem lại cơ hội cho người nghèo kiếm tiền như nơi vé số, thị trường chứng khoán, sòng bạc, v.v. đều là những nơi người ta mộng tưởng. Có một chuyện nhỏ đăng trên báo, không biết có thật không? Chuyện rằng, có một thợ đánh giày Thổ Nhĩ Kỳ, đã từng là một người gặp vận may có nhiều tiền nhất Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ta còn được trả 250 vạn đô la tiền thưởng toàn quốc về giày trong dịp năm mới. Mới nghe ra tưởng là Trung Quốc có một bài học cổ thế này, ngựa không béo được, chỉ vì một đêm thiếu cỏ. Người nghèo là lớp người bị ảnh hưởng quan niệm này nhất, vì thế yếu của họ, vì họ không có trợ giúp, dẫn đến tuyệt vọng, rất dễ dàng họ nhập vào với các trò ma quỷ, coi việc có khoản tiền đột xuất ấy như một thứ buôn bán kinh doanh hợp pháp. Cũng có khi càng là những nơi nghèo đói thì lại là cái nôi của tội ác. Do cái đói chi phối họ, họ dễ sa đà vào các tệ nạn, người nghèo sẽ liều mạng, nghèo khổ sẽ làm cho họ điên khùng. Nhưng vấn đề là điên khùng không giải quyết được. Nếu như kiếm tiền không chính đáng, thì tiền kiếm được khó mà bền vững. Buôn gian bán lận, phát tài nhanh, nhưng tiền đến nhanh và đi cũng nhanh. Họ phải dựa vào một chỗ nào đó. Một khi khâu đó mất đi, tức là mất cơ sở, thì tiền kiếm được nhanh cũng khó. Kết quả là từ điểm cuối, họ lại trở lại điểm khởi đầu. Buôn gian bán lận, ít sáng sủa. Hay phải đi đêm, nhưng đi đêm lắm, ắt có ngày gặp ma, rủi ro xảy ra sẽ rất lớn. Quan trọng hơn là, một khi đã nếm được cái vị ngọt của buôn gian bán lận, thì họ chẳng cảm thấy họ là kẻ ngốc, tập trung tâm tư vào quản lý và kinh doanh, nhưng có điều, gian lận không khua trống khua chiên được. Nhìn từ góc cạnh lâu dài, muốn trở thành kẻ mạnh hay là trở thành người nghiêm chỉnh, thì kiếm tiền đàng hoàng là tốt. Người ta muốn phát bất ngờ, nhưng đó lại là quan tài cho chính mình. 49. Người nghèo giữ của khó. Lũ hồ ly tinh thần tiên trong truyền thuyết phải tu hành hàng ngàn năm mới có thể có được, điều này gọi là nền móng. Trước lúc người nghèo phát tài, thời kỳ còn gian khổ, thường tỏ ra rất yêu quý đồ vật, có thể nhịn một ngày ba bữa ăn, coi thường ánh mắt tẻ nhạt của người khác, vẫn cố làm việc của mình. Sau khi họ thành công, đã có một khoản tiền nhỏ, họ cũng thường làm việc thiện giúp đỡ người nghèo khác. Họ đã trở thành một nhân vật được coi trọng. Theo logic thông thường, họ nên đi vào con đường khang trang rộng rãi, đầu tư mở rộng, phát triển hình thành một sự nghiệp lớn hơn. Nhưng cái mệnh thu nhỏ của người nghèo có lúc khó lòng kháng cự. Trước mắt họ cứ như có một hành lang khó lòng vượt qua, cứ mỗi khi đi đến đấy lại muốn chạy quay lại. Thế là họ lại trở về đúng chỗ mà người khác vẫn nhìn họ bằng con mắt coi thường. Họ muốn vượt qua hành lang đó. Họ phải đổi sang thế hệ mới, và phải nâng cấp giai cấp của họ. Có tiền rồi, tự nhiên họ không ngủ đất nữa. Đi chơi thì bao phòng, uống rượu ít ô. Ngày ngày ca vũ vui chơi, còn đắm mình với những cô gái nào đó. Cuối cùng họ đã tìm thấy khoái cảm của việc dùng tiền. Lúc nào cũng hứng khởi, thích tiêu tiền, không hề nghĩ đến phần trăm nào cho việc cống hiến cho kinh tế quốc dân tăng trưởng. Trong cả quá trình này, không phải là họ không nhìn thấy nguy hiểm, song đẳng cấp con người khi đã được tăng lên có mà hạ xuống. Cái gọi là bị giáng cấp là một điều sỉ nhục, có ai lại là người muốn bị giáng cấp đâu. Tắm quen ở phòng tắm rồi, lại yêu cầu bạn gái gánh nước vào nhà tắm mà tắm. Điều đó quả là không thể. Cho nên, người giàu dù họ có bị giáng cấp rồi, cũng khó lòng mà sống được những ngày tháng gian khổ như người nghèo. Người nghèo thường có một nhận thức chủ nghĩa kinh nghiệm. Họ cho rằng, mình đã sáng lập sự nghiệp thành công, thì sẽ có bản lĩnh nung đá thành vàng. Dựa vào vài thứ này là đã có thể xông pha khắp thiên hạ, là đã có thể cho tài phú nhiều như đá cuội, nhặt mãi không hết. Người nghèo, hễ mà bột phát giàu có, thì bao giờ cũng tự thấy hoan hoang, coi mình cứ như là võ tòng, bất sợ ai. Nhưng có biết đâu, chính cái tính nết đó lại nguy hiểm cho họ. Phải rõ rằng, làm cái nhà có thể nhanh chóng làm nên, gom tiền bạc có thể nhanh chóng gom tụ lại, còn cái cây mọc lên rõ ràng phải từng ly từng tí, một lớn dần, không thể đột biến thành cây gỗ ngay được. Người nghèo muốn giàu có cũng phải học theo cái cây kia thôi, đó là cơ sở, là nền móng. Người nghèo không có nền móng không phải chỉ là nói về tiền bạc và thế lực mà còn gồm cả thể chất của chính họ, cho nên người nghèo giữ của cải khó lắm. Nếu như họ giữ được ba đời trở lên, điều đó có thể được coi là vĩ đại rồi. Vĩ đại của một lớp người nghèo. 50. Người nghèo giúp đỡ người nghèo sáng nghiệp. Lấy tương lai buộc vào việc giúp đỡ người khác gây dựng nền tảng và cơ đồ. Tự bản thân mình cũng được một phần hưởng thụ, chẳng bằng giờ đây, hãy đi chọn lấy một xí nghiệp đã từng thành công, có hiệu quả. Người nghèo khi dựng cơ nghiệp cho mình không thành, lại đi giúp đỡ người khác dựng cơ đồ. Hy vọng gặp được một minh chủ, để sau khi công thành danh toại, bản thân mình cũng được hưởng một phần. Đương nhiên, từ cổ xưa đến nay, người đi giúp người khác lập cơ đồ, bản thân mình lại không được ngồi ở cơ đồ đó, thậm chí không được hưởng cả hạnh phúc thái bình. Sự nghiệp mới đòi hỏi phải có nhân tài mới, người hợp tác mới. Không nên cho rằng giữa các nước với nhau là chia chia hợp hợp, giống như đứa trẻ con chưa hiểu đời. Thực tế, tất cả những gì là ngoại giao thì phía sau đó đều lắng động nhân tố lợi và hại. Do vậy, thêm bạn bè anh em là do lợi ích nhất trí. Cũng vì vậy, bạn biến thành thù là do lợi ích bất hợp. Đây chính là hình ảnh thu nhỏ trong mối quan hệ của con người. Người nghèo muốn dựa vào việc giúp người dựng cơ đồ, vào sinh ra tử, thì có thể nhận được một phần báo đáp nồng hậu. Đó là điều không thực tế. Có người nghĩ rằng, muốn kéo bạn đi gây cơ sở, sẽ là có vài lần chạm tóc với bạn, có vài lời hứa, rồi quỳ trước Bồ Tát làm lễ ăn thề kết nghĩa. Nhưng bạn hãy suy nghĩ cho kỹ rằng, có nên lao vào việc ấy không? Ở thời kỳ mới khai lập của một xí nghiệp, Nếu mà bất chấp tất cả để lao vào việc làm không sáng suốt, lúc đầu đều hỗn tạp, nhiều khó khăn, hao tổn nhiều, tiền của chưa rõ thế nào, một người nào đó muốn nhảy vào trong hoàn cảnh ấy, cứ như là ngắm trăng dưới nước vậy. Cứ lấy việc đi giúp người khác lập cơ đồ, để có một phần cho mình, thì chẳng thà, hãy chọn lấy một xí nghiệp có hiệu quả thành công, mà gửi gắm còn hơn. Nói cho cùng, xí nghiệp đã thành công, là đã phải kinh qua kiểm nghiệm, sức cạnh tranh phải mạnh, cơ cấu phải hoàn thiện, điều kiện phải ưu việt. Hơn nữa, càng phải trọng dụng và hậu đãi nhân tài. Chỉ cần bạn là một nhân tài thực thụ, thì bất kỳ lúc nào, ở hoàn cảnh nào, đều được trọng dụng. Nếu mình kém cỏi mà đi chọn một công ty nhỏ, lại muốn đi giúp người lập nghiệp, nếu không nói là không thành công, tức là thành công. Có lẽ lúc này bạn sẽ không làm được gì, vì mình kém cỏi, bạn sẽ bị loại ra ngoài vòng, ngay lập tức. 51. Người nghèo muốn giàu lên bột phát. Miệng người nghèo cứ chửi người giàu lên bột phát, nhưng trong lòng dạ lại ẩn giấu một hy vọng bí mật, đó là cũng muốn mình giàu lên bột phát. Người nghèo luôn miệng chửi người giàu bột phát, nét mặt thể hiện rất lạnh nhạt, nhưng thực ra, trong lòng họ luôn ẩn tàng một hy vọng bí mật, rằng chính họ cũng muốn giàu lên bột phát. Người nghèo biết rằng, khởi điểm của mình là quá thấp, không có dịp phát triển đột nhiên, căn bản là không nắm được mấu chốt của giàu có. Giàu lên bột phát có nhiều khuyết điểm lắm, song không có khuyết điểm thì chẳng phải là con người nữa. Cũng chính những khuyết điểm này đã đem đến nhiều kỳ vọng cho người nghèo. Đến như họ còn có thể phất lên được, thì tại sao ta lại không thể? Nói cho cùng, kẻ giàu lên bột phát cũng là xuất thân từ người nghèo. Người giàu lên bột phát có khuyết điểm đối với người nghèo là thân thiết, thậm chí, người nghèo còn lấy làm tự hào khi họ có những khuyết điểm giống nhau. Người giàu lên đột xuất, không từ thủ đoạn nào cả. Người nghèo cảm thấy đây là một đạo đức đẹp, hợp với sự sinh tồn. Trên đời, nếu có quá nhiều loại như vậy, sẽ thành trạng nguyên hết. Ai cũng có thể kiếm ra tiền nhiều, nhưng biết kiếm tiền là tốt. Người giàu đột xuất hay làm gián làm đổng, có nhà mới, rồi có tranh mới treo lên tường,